Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2222, chương 2224, mẹ chồng nàng dâu. Ngươi nói cái gì? Vong Ưu phủi đất một thoáng ngồi dậy, kéo căng đại thủy linh con ngươi, hoài nghi nhìn chằm chằm cái kia cái nữ nhân, Đồng Nhạc Nhạc khóe môi nhếch lên, chậm rãi trật tự nói ra. Ta nói nàng là Tần ca ca lão mụ. Bạch, Vong Ưu cánh tay ngọc vung lên. Trên mặt nữ nhân mặt nạ bị tung bay. Một trương thanh tú như ngọc mỹ lệ gương mặt xuất hiện tại đám người trước mặt. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Lông mày như trăng khuyết. Có phần là kinh diễm. Chứng kiến gương mặt này. Vong Ưu thở phào. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Đồng Nhạc Nhạc. Nàng không phải Ninh bá mẫu, ngươi nếu là lại gạt ta, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Uy, Tần ca ca lão mụ chẳng lẽ chỉ có Ninh bá mẫu sao? Đồng Nhạc Nhạc liếc mắt, nghe nói như thế, Vong Ưu tức khắc sửng sốt. Nàng đương nhiên biết Tần Dương mẫu thân có hai cái, một cái là dưỡng mẫu Ninh Tú Tâm, một cái là mẹ đẻ Liễu Như Thanh. Chính là Liễu Như Thanh đã chết, đoạn không thể nào là nàng, trừ phi Liễu Như Thanh cũng đã bị Tần Dương cho phục. Chờ chút, Vong Ưu bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Thanh, càng xem đối phương dung nhan càng quen thuộc, trong lòng dần dần nhấc lên một mảnh sóng lớn. Chẳng lẽ Tần ca ca không cho ngươi nói sao? Hắn cũng đã đem bà cho phục sinh. Đồng Nhạc Nhạc đắc ý nói, không quên trào phúng một câu, người cái này hậu cung chi chủ làm đồng dạng a, trọng yếu như vậy sự tình Tần ca ca không nói với ngươi, xem ra Tần ca ca cũng không thế nào coi trọng ngươi nha. Mặc dù đạt được Đồng Nhạc Nhạc xác nhận, Vong Ưu vẫn như cũ không thể tin được. Nàng đi đến Liễu Như Thanh trước mặt, đưa tay bắt lấy cổ tay đối phương. Tại tiên lực dò xét phía dưới, quả nhiên phát hiện cùng Tần Dương chính là đến thân huyết mạch. Bịch bịch, Vong Ưu quỳ gối Liễu Như Thanh trước mặt, gấp giọng nói ra, Nguyệt Nhi bái kiến bá mẫu. Phía trước Nguyệt Nhi không biết là bá mẫu ngài, có nhiều mạo phạm, mong rằng bá mẫu thứ tội. Vong Ưu thần sắc mang theo mấy phần kích động cùng khẩn trương thấp thỏm. Trong lòng loạn thất bát tao, ai có thể nghĩ tới nàng cùng Tần Dương mẹ đẻ sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Nếu như sớm biết là Liễu Như Thanh, đánh chết nàng cũng không dám mạo hiểm phạm A. Xong, xong, lần đầu gặp mặt liền lưu lại không tốt ấn tượng, về sau sợ là sẽ bị bá mẫu nhìn không lên. Vong Ưu thậm chí có muốn khóc xúc động, cũng may mắn không có buộc bá mẫu quỳ xuống. Đây nếu là quỳ xuống, cái kia thật đúng là không còn mặt mũi đối với Tần Dương. Lúc này bên cạnh Tử Yên cũng là chấn động vô cùng. Do dự mãi, nàng cũng quỳ gối Vong Ưu bên cạnh, nhỏ giọng la hét bá mẫu, đồng thời trong lòng cũng oán trách Tần Dương cái này tiểu tử đem trọng yếu như vậy sự tình không nói cho các nàng biết, nếu không có Đồng Nhạc Nhạc tại, các nàng sợ là sẽ đối với Liễu Như Thanh nghiêm hình ép hỏi. Đến lúc đó sự tình liền càng hỏng bét. Ngươi, các ngươi, Liễu Như Thanh lui về phía sau mấy bước, mang theo bất an cùng mơ hồ. Chứng kiến vừa rồi còn khí thế như thiên nữ hoàng bệ hạ, giờ phút này đột nhiên trở thành một cái sợ hãi bị trách phạt tiểu cô nương. Đồng Nhạc Nhạc đắc ý giơ cao đại bộ ngực lớn, cười hắc hắc nói, nữ hoàng bệ hạ, lần này ngươi cần phải sẽ không nhường chúng ta quỳ xuống đi. Vong Ưu hung hăng khuyết nàng một chút, lại gạt ra nụ cười. Đối với Liễu Như Thanh nói ra, bá mẫu, phía trước là Nguyệt Nhi quá mức lỗ mãng, mạo phạm ngài, ngài phải phạt liền phạt. Nguyệt Nhi không có câu oán hận nào, rất khó tưởng tượng. Bên trong ngày thường cao cao tại thượng nữ đế cuối cùng lại có như vậy cử động. Nếu như một màn này bị những người khác chứng kiến, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. không thể tin được đây là thật. Ngươi, các ngươi trước tiên lên đi. Liễu Như Thanh có chút không biết làm sao, muốn đỡ dậy Vong Ưu cùng Tử Yên. Vong Ưu vừa muốn đứng dậy, lại chứng kiến Liễu Như Thanh chỗ cổ còn lưu lại phía trước nàng ngắt cổ đối phương lưu lại chỉ ấn. Lại quỳ xuống tự trách nói, bá mẫu, ngài hay vẫn là trừng phạt Nguyệt Nhi đi, phía trước ta kém chút giết ngài, lẽ ra nhận đến trách phạt, bằng không Nguyệt Nhi khó có thể an tâm. Vong Ưu là thật rất khó chịu, ban đầu nàng đã từng huyễn nghĩ tới nếu như Tần Dương phục sinh hắn sinh mẫu hậu, cần phải như thế nào lưu lại một cái ân huệ tức ấn tượng, như thế nào ở chung hòa thuận. Nhưng hiện tại chính mình kém chút giết bà, thật là đáng chết. Đồng Nhạc Nhạc lại gần, lộ ra tiểu ác ma nụ cười. Bà, nếu không đánh nàng phần mông đi. Yên tâm đi, nàng là Tần Dương nữ nhân, cũng là con trai của ngươi tức. Ngươi trừng phạt nàng là nên làm. Ngươi nhà đầu này đừng cho ta ra chủ ý xấu. Liễu Như Thanh tức, giận đánh Đồng Nhạc Nhạc một cái đầu sụp đổ từ. Nhìn qua nhất định không chịu lên Vong Ưu, cười khổ nói, nữ hoàng bệ hạ, kỳ thực ta đến bây giờ còn đều không xác định có phải hay không Tần Dương mẫu thân, cho nên ngươi không có nhất định muốn hướng ta xin lỗi. Hả, có ý gì? Vong Ưu không hiểu. Đồng Nhạc Nhạc bất đắc dĩ chỉ đầu, Tần ca ca mặc dù phục sinh bà, nhưng mà bà mất trí nhớ. Ngoại trừ chỉ nhớ rõ Bạch Đế Hiên, ai cũng không nhớ rõ, bao quát nàng nhi tử, mất trí nhớ. Vong Ưu không nghĩ tới còn có như vậy nội tình, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi chính là lên đi. Liễu Như Thanh ôn nhu nói, dù sao ngươi thân phận cùng những người khác không giống nhau, như vậy quỳ cũng không thích hợp. Chứng kiến Vong Ưu còn không chịu lên, Liễu Như Thanh đầu gối một khuất, nói ra, ta đây cũng quỳ đi. Đừng, Vong Ưu giật mình, vội vàng nâng Liễu Như Thanh, khuôn mặt nhỏ hơi có chút trắng bệch. Bá mẫu, ta lên còn không được sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng chiết sát ta. Nói xong, Vong Ưu tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên, thuận tay kéo lên bên cạnh Tử Yên. Bá mẫu, ngài ngồi. Vong Ưu cưỡng ép đem Liễu Như Thanh ấn trên ghế, tự tay ngược lại một chén trà nóng, ân giống như là một cái nha hoàn, hoàn toàn không có nữ đế cần phải có lãnh ngạo cùng cao hơn. Giờ phút này nàng nỗ lực muốn vãn hồi tại bà trong lòng tốt ấn tượng, coi như không có điểm tuyệt đối, cũng tối thiểu được đến tư cách. Đối mặt Vong Ưu ân cần, Liễu Như Thanh có phần không có ý tứ, nhưng nhớ tới chính mình chuyến này mục tiêu, thần sắc lại trở nên lo lắng, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ta, gọi ta Nguyệt Nhi đi, gọi ta Vong Ưu cũng được. Vong Ưu vội vàng mở miệng, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần năn nỉ, Nguyệt Nhi, Liễu Như Thanh gạt ra một ít nụ cười, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta muốn cầu ngươi một việc. Bá mẫu, ngươi muốn để cho ta làm chuyện gì cứ mở miệng phân phó chính là. Nguyệt Nhi tuyệt sẽ không từ chối, nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Vong Ưu nói ra, Liễu Như Thanh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, ánh mắt hiện lên một ít hy vọng. Ngươi có thể hay không đem trượng phu ta cho phóng? Cái gì? Vong Ưu sửng sốt. Đồng Nhạc Nhạc nói ra, là như thế này Vong Ưu tỷ, bà quá tưởng niệm Bạch Đế Hiên, cho nên mới lôi kéo ta vụng trộm rời đi Huyền Thiên Minh, muốn đi tìm hắn. Chúng ta nghe ngóng thật lâu, về sau nghe người ta nói Trường Lão Các đem Bạch Đế Hiên cho đệ lục trọng thiên nữ đế, nhường nàng trông giữ, cho nên chúng ta mới vụng trộm trà trộn vào hoàng cung. Ai biết nữ đế chính là ngươi a? Ai? Sớm biết như vậy, chúng ta cũng không cần thiết lén lút. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc lời nói, Vong Ưu lâm vào trầm mặc, khẽ rũ mắt xuống màn. Chứng kiến Vong Ưu không nói lời nào, Liễu Như Thanh trong mắt hy vọng vẻ dần dần tiêu tán. Cẩn thận dò hỏi, Nguyệt Nhi, có phải hay không là ngươi thật khó khăn? Bên cạnh Tử Yên thở dài, nói ra, bá mẫu, không phải Nguyệt Nhi không nguyện ý thả người, mà là trường lão các căn bản không có đem Bạch Đế Hiên cho chúng ta. Chúng ta cũng bị lừa gạt, không có khả năng. Liễu Như Thanh cấp bách, bá một thoáng đứng dậy, ta rõ ràng cảm ứng được hắn ở nơi này bên trong. Làm sao có khả năng không tại, các ngươi đang gạt ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.